Tận thế nhạc viên, chương 333, ném giả thiết chi chương, thận điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tấu hoạt bát vui sướng lạ lẫm từ khúc, cùng với thỉnh thoảng đinh linh linh giòn vang, hòa với nổ kem, kẹo đường điểm hương, dưới ánh mặt trời lóe ra carnival độc hữu khoái hoạt không khí. Từng cây ngũ thải tân phân bóng bay tại không khí gian phiêu đãng, cũng không bay xa, chỉ ở người bà vai độ cao trên chậm ung dung lắc. Ngẫu nhiên bọn chúng sẽ còn treo ở trên nhánh cây, hoặc ba, một tiếng bạo hưởng, bị mấy con bụi bồ câu cấp mù phá. Nếu như không phải một tia tiếng người nếu cũng không có, chỗ này nhìn ngược lại thật sự là một cái không tệ sân chơi. Bảo hoàn toàn không có tiếng người ngược lại cũng không đúng. Theo sau lưng ba cái tiến hóa người cũng đi theo vào, Lâm Tam Tửu vừa đi vào cửa lớn lúc nghe thấy hoan nghênh từ, lại một lần nữa theo cách nàng gần nhất loa trong truyền ra. Hoan nghênh đi vào Star Carnival công viên trò chơi, thanh âm không lớn, lại phảng phất đến từ bốn phương tám hướng giống như. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, thì ra hai bên đường các thước phim hoạt hình tạo hình dưới đèn đường, đều treo một con quảng bá loa. Mặt khác ba cái trưởng thành hình bên trong, cởi trần cái kia, là một cái mọc lên lông mày chữ bát, nhìn luôn là sầu mi khổ kiểm gầy gò nam tử trung niên, lúc này hắn nhìn hai bên một chút. Thấy phía trước có mấy cây so với người còn lớp 10 đầu chỉ đường con rối, mấy bước liền chạy tới, vậy mà đem gấu đen lớn áo lót cấp lột xuống mặc vào. Cái đầu kia một lần đi vào 12 giới, sinh một đầu tông màu nâu tóc quan nữ nhân nhíu nhíu mày, ai cũng không để ý đến, một mình chọn lấy một đầu. Có thể đạt tới vịt con đường, không nói một lời đi, như vậy, chúng ta liền chia ra đi thôi, tranh thủ nhanh đưa nàng đưa vào nhân ngẫu sư trong tay. Tránh khỏi chuyện này không hết, luôn nơm nớp lo sợ. Bọc lấy gấu đen lớn áo lót nam nhân hướng cuối cùng một người trẻ tuổi nói, phảng phất đứng ở một bên Lâm Tam Tửu căn bản không tồn tại giống như. Lâm Tam Tửu lạnh lùng lườm bọn họ một chút, xoay người rời đi, bước lên một đầu có chỉ lục ếch xanh đường. Con đường này một bên, là một mảnh khoáng đạt mà tươi non bãi cỏ xanh. Ánh nắng vẩy vào trên lá cây, bốc hơi ra bùn đất cùng cỏ xanh khí tức. Tại bãi cỏ xanh trung ương, còn có một chiếc ngay tải. Đinh đinh thùng thùng, vang lên âm nhạc kem ly xe. Đây hết thảy nhìn đều là như vậy gọi người tâm thần thanh thản. Rất khó tưởng tượng chỗ này lại là cái phó bàn. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu hiện tại tâm tư, cũng không ở trước mắt kem ly trên xe. Mới đi vài bước xa, nàng đã chậm hạ bước chân. Tại, ếch xanh con đường, chính giữa, lúc này chính đặt ngang một cái cao cỡ nửa người màu nâu bảng thông báo. Lấy không được xem nhẹ khí thế ngăn cản nàng đường đi. Star Carnival công viên trò chơi chú ý hạng mục cùng quy tắc. Câu nói này lấy cỡ lớn thô, thể chữ đậm nét, dễ thấy đeo ở bảng thông báo đỉnh chóp nhất. Lâm Tam Tửu trong lòng nhấc lên, bận bịu đến gần. Hoan nghênh, thân ái số 56 cùng số 58 người chơi. Có thể tại Star Carnival gặp ngươi nhóm. Hôm nay thật là một cái khiến bản công viên toàn thể nhân viên công tác cảm thấy vạn phần vinh hạnh thời gian. Vì để cho các người chơi tốt hơn hưởng thụ bản công viên đủ loại giải trí công trình, vượt qua an toàn mà sung sướng thời gian, bản công viên đặc biệt chế định như sau quy tắc. Hy vọng người chơi có thể ghi nhớ trong lòng, tự giác tuân thủ, cộng đồng chế tạo một cái tốt đẹp hòa bình Star Carnival công viên trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng thông báo rõ ràng không phải màn hình, chỉ là một tấm phiếu tại thủy tinh phía sau ấn loát phẩm. Lâm Tam Tửu cũng mới vừa vặn bước vào vườn vẫn chưa tới 10 phút. Nhưng mà lại giống như là đã sớm vì hai người chuẩn bị xong đồng dạng. Tại đoạn thứ nhất lời nói phía dưới vì bọn nàng chỉ rõ dãy số. Số 56 người chơi, hạ là một tấm Lâm Tam Tửu ảnh chụp. Số 58 người chơi, hạ là linh hồn nữ vương ảnh chụp. Theo góc độ nhìn, giống như là tại các nàng vào vườn cửa thời điểm chụp hình đến. Ta làm sao cũng thành người chơi. Linh hồn nữ vương có chút bất mãn ý, theo cuống họng bộ vị phát ra tiếng xèo xèo. Chúng ta nói xong hợp tác, là chúng ta giúp ngươi đối phó kia cái nhân ngẫu sư. Sau đó ngươi đem chúng ta đưa đến bằng hữu của ngươi nơi đó đi. Sông loại này không hiểu ra sao phó bản, cũng không tại chúng ta nói hảo phạm vi bên trong. Đã ta không thể không đến, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đi theo. Này không có chuyện gì để nói. Thuận miệng trả lời một câu, Lâm Tam Tửu lại lần nữa đem ánh mắt quay lại bảng thông báo bên trên. Dù cho linh hồn nữ vương lại nhiều lời oán giận, lại không đầy, nó cũng không bỏ được bỏ qua Lâm Tam Tửu cho nó mang đến cái này cơ hội thật tốt. Mà luận võ lực, linh hồn nhất tộc giữ nhà bản sự lại hết thảy đối nàng không có tác dụng. Yêu thế đều ở trong tay chính mình cầm, tự nhiên không sợ linh hồn nữ vương lật cái gì bọt nước. Chính như nàng sở nghĩ như vậy, linh hồn nữ vương âm âm u chằm chằm trong chốc lát bảng thông báo, đến cùng vẫn là từ bỏ giống như. Đến gần một bước, đang đối mặt lấy bảng thông báo Lâm Tam Tửu, tại cảm giác được động tác của nó về sau, khóe miệng có chút nhất câu, ánh mắt theo bảng thông báo trên câu chữ tuột xuống. Bản công viên khai trương đến nay đã có 5 tháng lâu. Bởi vì đưa vào đặc thù, thể lực chỉ, này mọi khái niệm, làm bên trong vườn du ngoạn thời gian biến phong phú thú vị, nhận lấy tất cả người chơi nhất trí khen ngợi. Thể lực chỉ, giải thích cặn kẽ cùng sử dụng quy tắc, xin gặp phía dưới. Mặc dù không rõ ràng cái gì là cái gọi là thể lực chỉ, nhưng từ nơi này công viên trò chơi như thế chú trọng tính an toàn nhìn lại, cái này phó bản có lẽ sẽ không quá. Lâm Tam Tửu đột nhiên đem còn lại nửa câu áp trở về trong lòng. Thể lực chỉ trọng yếu nhất một cái công dụng, chính là có thể vì người chơi bảo mệnh, mỗi một cái tiến vào công viên trò chơi người chơi, đều sẽ tự động có được mở đầu thể lực chỉ 15 điểm. Tại bản công viên địa vực phạm vi bên trong, theo tòa thành chỗ cửa lớn bắt đầu tính lên, mỗi vượt qua một ngày, đem tiêu hao thể lực chỉ 10 điểm. Làm người chơi tất cả còn thừa thể lực chỉ không đủ 10 điểm lúc, bên trong vườn nhân viên công tác sẽ căn cứ thể lực chỉ lỗ hổng lớn nhỏ, xem tình huống lấy đi người chơi thân thể một bộ phận làm đề trừ. Làm thể lực chỉ là không lúc, người chơi toàn bộ thân thể, cũng chính là tính mệnh, sẽ bị coi là 10 điểm thể lực chỉ mà lấy đi. Mặc dù rất nhiều nơi không giống nhau lắm, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhớ tới ở cái trước thế giới bên trong thể nghiệm qua sinh tồn số lượng phó bản, sắc mặt cũng không nhịn được có chút khó coi. Nhưng là bản công viên tôn chỉ là khách nhân mang đến sung sướng, mà nghe nói chết mất khách nhân đều không phải thực sung sướng. Cho nên, thật thể lực chỉ tiêu hao hết trước đó nếu như rời khỏi công viên trò chơi, là không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại một lần nữa tiến vào công viên trò chơi lúc, mặc kệ trước đó còn thừa lại bao nhiêu, thể lực chỉ đều lại biến thành ban sơ mở đầu trạng thái, cũng chính là 15 cái. Chẳng hạn như, người chơi A hôm nay, chuyển đường tiêu chuẩn là lấy trong đêm 12 giờ làm cơ sở tuyến. Chỉ có 8 cái thể lực chỉ, nếu như muốn lưu lại tham gia ngày hôm sau trò chơi hạng mục, khẳng định như vậy sẽ mất đi một cánh tay. Nơi đây từ nhân viên công tác xem tình huống cân nhắc. Vì không mất đi cánh tay, người chơi A lựa chọn rời khỏi công viên trò chơi, ngày hôm sau lại đi vào lúc, hắn. Nàng thể lực chỉ liền lại biến thành 15 cái. Công viên trò chơi cửa lớn mở ra thời gian vì sáng 10 giờ đến buổi chiều 3 giờ. Nếu có cần rời khỏi bản công viên người chơi, làm ơn tất chú ý thời gian. Nếu là như vậy, cái này thể lực chỉ chẳng phải không có ý nghĩa sao? Một khi rớt phá 10, liền vội vàng lui ra ngoài tốt. Nhưng là, lại một lần nữa tiến vào công viên trò chơi người chơi, mặc kệ là lựa chọn cái nào cửa, cái nào một con đường, đều phải theo đường tắt cái thứ nhất giải trí hạng mục một lần nữa chơi lên. Đem một cái giải trí hạng mục chơi thông quan sau, người chơi mới được cho phép tiếp tục ở trên con đường này tiến lên. Đi tới kế tiếp giải trí hạng mục. Nếu tự tiện vượt qua một ít hạng mục không chơi lời nói, sẽ có nhân viên công tác đi tới người chơi vị trí, áp dụng trừng phạt. Xem ra, chơi, nội dung, mới là trọng điểm A, Lâm Tam Tửu dừng lại nghĩ, lại tiếp tục đọc xuống dưới. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, thể lực chỉ cũng là một cái phi thường vật hữu dụng. Nếu muốn tham dự cái nào đó giải trí hạng mục, nhất định phải mua ra trận vé vào cửa. Bình thường mà nói tiêu hao 5 điểm thể lực chỉ. Mặt khác tại bản bên trong vườn, người chơi còn có thể dùng thể lực chỉ tới mua nướng kẹo đường, bắp ngô hot dog, nước ngọt, vật kỷ niệm, vân vân bao quát ăn nhẹ phẩm ở bên trong vật tư. Tham gia hạng mục về sau, chơi một nửa không nghĩ chơi làm sao bây giờ? Người chơi có thể lựa chọn cưỡng chế rời khỏi, tiêu hao 80 điểm thể lực chỉ. Vì chiếu cố đến du ngoạn một nhà lão tiểu, thể lực chỉ còn có thể ở người chơi trong lúc đó tiến hành chuyển nhượng giao dịch. Hết thảy liên quan tới thể lực chỉ thẩm tra cùng hãng giao dịch vì, nếu có thể tại giải trí hạng mục cửa chạm đến bình phong bên trên tiến hành. Như vậy làm sao thu hoạch được thể lực chỉ đâu, mời các vị tích cực tham gia chúng ta giải trí hạng mục đi. Mỗi thắng được một ván, liền có thể thu hoạch được 5 điểm thể lực chỉ, đem toàn bộ hạng mục đánh thông quan sau, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 20 điểm ban thưởng đâu. Bất quá nếu là thua, thì không có bất kỳ cái gì phần thưởng. Dù sao, lúc này vẫn là nhanh nhìn bác sĩ tương đối tốt. Xem hết giới thiệu, so sánh số 56 cùng số 58 cũng đối thể lực trị có nhất định hiểu rõ đi. Như vậy, mời các ngươi mau chóng bắt đầu sung sướng mà vui sướng tinh không hành trình đi. Đem trên một con đường tất cả giải trí hạng mục chơi lượt sau, sẽ tiến vào điểm cuối cùng. Theo điểm cuối cùng còn sống đi ra người chơi, sẽ đoạt được một phần tinh không thần bí đại lễ. Nhập vườn 15 cái thể lực trị tại trừ đi hôm nay tiêu hao sau, các ngươi từng người còn có 5 điểm. Có thể dùng này 5 điểm kiếm về bao nhiêu, tinh không toàn thể nhân viên công tác biểu thị rửa mắt mà đợi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công viên trò chơi liên quan tới thể lực trị đại thể giới thiệu, đến nơi này liền kết thúc. Phía dưới cùng, còn có một bức giản lược công viên trò chơi bản đồ. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Tam Tửu liền biết mình không cần thiết đưa nó nhớ kỹ. Hết thảy 4 cửa lớn, mỗi cửa lớn từng người là một cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong lại có 4 con đường, hết thảy 16 con đường. Từng cái trong lúc đó đều dùng thô đen thực tuyến vẽ chết rồi. Biểu thị không thể vượt qua, mà này 16 điều không liên quan tới nhau con đường. Cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển tụ hợp tại công viên trò chơi trung ương một cái kiến trúc trong. Cái này phó bản vị trí quả thực không thể lấy vắng vẻ để hình dung. Nếu không phải cố ý tìm, đại khái cả một đời cũng không hội ngộ trên. Mà trước đó người sở dĩ phí đi như thế đại kình đi vào, chỉ sợ sẽ là vì kia một phần trung cực ban thưởng A, Lâm Tam Tửu nâng người lên, vừa nghĩ mình lúc này trên tay 5 điểm thể lực trị, vừa có chút mờ mịt vòng qua bảng thông báo. Đem ánh mắt theo, ếch xanh con đường, đầu ra ngoài, tại mấy trăm mét có hơn, đường kéo dài đến một cái màu xám trần nhà cỡ lớn trận cửa quán, lập tức liền biến mất. Giống như cái này trận quán chính là sau cùng điểm cuối cùng đồng dạng. Cứ việc Lâm Tam Tửu rất rõ ràng nó cũng không phải là. Trận quán cửa chính phía trên, 5 chữ to chính dưới ánh mặt trời lóe ra phản quang, pâng pâng ta. Chưa xong còn tiếp, PS, cuối tuần ta muốn bắt đầu xong càng, có 2 cái lời nói muốn dặn dò. 1. Các ngươi không muốn bị ta bộc phát tinh thần lực hù đến. 2. Tổn ít tiền, dù sao nhận biết một trận, ta mệt chết về sau các ngươi không theo phần tử không tốt lắm. Gần nhất đặt mua rơi phải có điểm lợi hại, ta hôm qua đã ngã ra bảng xếp hạng trước 20. Đang lúc ta vì hư danh mà lo nghĩ thời điểm. Tội ác mộng dẫm lên ngũ thải lưu quang thường nhỏ một cái hòa thị bích cùng nguyệt phiếu. Đuôi 32. Năm biểu thị phi thường cảm kích ngài, ngày mai hư danh có chỗ dựa rồi. Còn phải cảm ơn bánh mì sữa bò phòng nhỏ, thư hữu 1.512.182.358.244.16, Mikasayofu, độ tể, cháu yêu các hai cái phủ, cuối kỳ nấm túi thơm. Daily vườn cùng y cái nắp khen thường. Đến, nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn A Hoàn, U Linh vô tâm 2 tấm, Man Man đại nhân 2 tấm, cháu yêu. Ta còn lọt ai ta đã nhìn không tới, bị ta lọt các ngươi nhanh đi lưu cái tên. Cách chương.